chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2958, chương 2959, Long Bắc Sơn. Hôm sau, sáng sớm, Ngôn gia chủ, không biết có thể hay không để Mai gia chủ cho ta dẫn tiến một chút Trần gia gia chủ. Vương Đại Đông đột nhiên lộ ra thành khẩn chất phác nụ cười. Cái này, Ngôn Húc nghe vậy, nhất thời thì chần chờ, mặt lộ vẻ khó khăn. Lấy Vương Đại Đông thực lực tại cái kia, liền xem như để một cái ẩn thế võ giả tới đều không đủ. Vương Đại Đông nếu như muốn đến nhà bái phỏng lời nói, nói không chắc Trần gia thế hệ trước gia chủ đều phải đi ra ngoài cung nghênh. Đây chính là chí tôn, bao trùm tại chúng sinh đỉnh đầu người. Vương tiên sinh, lấy thân phận của ngươi, sao không như trực tiếp bái phỏng, khẳng định không có vấn đề gì. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng thế, liền nghiêng đầu nói với Thường Lâm Hổ, các loại tối nay tham gia hết buổi đấu giá sau khi trở về. Ngày mai ngươi giúp ta cho Trần gia đưa một chương bái thiếp. Thường Lâm Hổ gật đầu đáp ứng, thì đứng dậy đi chuẩn bị. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt bình thản một ngày đi qua. Kim mông tây trầm, ngọc thỏ mọc lên ở phương đông. Trạng vạng tối thời điểm, Mai Độ liền tới đón Vương Đại Đông bọn họ. Một đoàn người đến một chỗ cầu tàu. Tại bên bờ cách đó không xa dừng ở một chiếc hào hoa cự luân. Phi thường lớn. Dung nạp một cái mấy ngàn người không thành vấn đề. Tại cầu tàu có chuyên môn kiểm tra buổi đấu giá thiếp mời. Hơn nữa còn có chuyên môn khảo nghiệm tu vi cảnh giới địa phương. Dùng cái này tìm đến mình vị trí. Ngôn Húc móc ra một chương thiếp mời. Cái kia chuyên môn kiểm tra người quét hắn cùng Vương Đại Đông bọn họ liếc một chút. Sắc mặt có chút lạnh chỉ Vương Đại Đông nói ra. Hắn không thể đi vào. Ba người mi đầu nhất thời thì dựng thẳng lên đến. Ngôn Húc hỏi, không phải có thể mang hai người sao? Hắn vì cái gì không thể đi vào? Ta nói không cho hắn đi vào thì không cho hắn đi vào. Lúc này, một tiếng ngả ngớn lời nói tại Vương Đại Đông phía sau bọn họ vang lên. Người chung quanh nhất thời nổi lòng tôn kính, cùng kêu lên nói ra, Trần Thiếu. Ngôn Húc cùng Vương Đại Đông bọn người quay đầu nhìn lại. Hắn trông thấy một thanh niên bên người theo một người lúc. Đồng tử nhất thời co rụt lại. Vương Đại Đông nhíu mày. Theo mọi người trong sự phản ứng, hắn có thể phỏng đoán đạt được. Trước mắt người thanh niên này là người Trần gia, mà lại tựa hồ còn có chút địa vị. Vương tiên sinh, cái này người là Trần lão gia chủ yêu thương tiểu tôn tử Trần Huyền. Ngôn Húc tại Vương Đại Đông, bên tai nhẹ nói nói, Vương Đại Đông ánh mắt hơi rét, hắn từ trên người Trần Huyền cảm thấy một loại cảm giác ưu việt. Còn có cũng là không coi ai ra gì, có Trần Huyền mở miệng, chung quanh đến đây tham dự buổi đấu giá mỗi cái người nhất thời đưa ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về. Phía Vương Đại Đông, dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đại Đông có vẻ như cùng Trần Huyền có khúc mắc. Trần gia tại Đông Nam thế nhưng là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Có ai dám cùng Trần gia không qua được, là ngại chính mình sinh hoạt qua được quá an nhàn. Vương Đại Đông đôi mắt lại nhìn lấy Trần Huyền bên người một cái địa trung hải nam nhân. Hắn mở ra chính mình ánh mắt có cười trên nỗi đau của người khác. Vương Đại Đông lập tức liền biết cái này bên trong khẳng định có hắn tay bút. Nhưng là Vương Đại Đông có đôi cái này người một chút ấn tượng đều không có. Ngôn Húc cười Trần Huyền nói ra. Trần Thiếu, cái này người là bằng hữu ta. Ta nói qua, hắn không thể vào. Chẳng lẽ ta còn không thể làm chủ sao? Trần Huyền lạnh lẽo quát nói. Làm cho Ngôn Húc sắc mặt lặp đi lặp lại biến hóa. Người chung quanh đối với cái này lựa chọn làm như không thấy. Còn có chút người dùng đại lược ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì? Coi như lão tử ngươi đến cũng không dám đối với ta như vậy nói chuyện. Mọi người nhất thời ngạc nhiên nhìn lấy Vương Đại Đông, căn bản không dám tưởng tượng hắn sẽ nói ra như thế tới nói. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xưng hô người Trần gia không phải thứ gì. Vương Đại Đông là đầu thuộc cái thứ nhất. Lúc này thời điểm, mọi người giống như hồ đã thấy Vương Đại Đông kết cục. Đã từng cũng là có một người gây Trần Huyền. Ngày thứ hai người kia thì rất là kỳ lạ bốc hơi khỏi nhân gian. Đến mức đi đâu, mọi người lòng dạ biết rõ. Ngôn Húc trên mặt hiện ra háo sắc, mở miệng nói, Vương tiên sinh, không thể a. Hắn sợ Vương Đại Đông một bàn tay đem Trần Huyền đập chết. Chuyện kia thì phiền phức. Trần Huyền lại sắc mặt tái xanh hừ lạnh nói, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng dám nói như vậy ta người. Hắn nói, trương tay thì hướng Vương Đại Đông chộp tới. Vương Đại Đông híp mắt, cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí liền đem bên cạnh hắn cái kia Địa Trung Hải đầu gối đánh xuyên qua. Căn bản để hắn không kịp phản ứng, một tiếng hét thảm để Trần Huyền không khỏi run rẩy thân thể. Vội vàng dừng tay, nhìn về phía người sau lưng, nhất thời sắc mặt đại biến. Địa Trung Hải nam tử ôm đi đầu gối tại trên mặt đất co quắp. Huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Vương Đại Đông cười lạnh nói, ta không biết ngươi ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì, nhưng ta tự hỏi không có có chỗ nào đắc tội qua ngươi. Ngươi lại muốn như vậy trêu đùa ta, đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ, lần sau lời nói, trực tiếp lấy ngươi mạng chó. Địa Trung Hải nam tử âm thầm hối hận, không nghĩ tới Ngôn Húc bên người cái kia không có gì đặc biệt thanh niên lại là một cái ẩn tàng cao thủ, vốn định ác tâm một phen Ngôn Húc, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, dựng vào chính mình một cái chân. Lại chàng trong mọi người không thiếu có thánh cảnh võ giả tồn tại, bình thường bọn họ cũng là không liên quan núi không thiết lập nước, chỉ là lần này Đông Lăng buổi đấu giá có theo trong tiên môn là bảo vật, bọn họ mới hiện thân, trong nháy mắt thành cương. Lão đạo tự hỏi còn không có năng lực như vậy. Một người mặc đạo bào, tóc hoa râm lão đạo cười khổ nói, bên cạnh hắn một cái thánh cảnh võ giả kinh ngạc nhìn lấy hắn nói ra, Thanh hư đạo trưởng ngươi thế nhưng là thánh nhân vô địch cảnh giới, cách cái kia ẩn thế cũng kém không nhiều lắm, muốn là hướng ngươi nói như vậy, vị tiểu huynh đệ này chẳng phải là lạc ẩn thế đại năng sao? Thanh hư đạo trưởng gật đầu, trong mắt tôn kính khiến người ta không có một vẻ hoài nghi. Nhất thời, tất cả mọi người thì hít sâu một hơi nhìn lấy Vương Đại Đông. Không nghĩ tới hôm nay vị thứ nhất ẩn thế đại năng thì xuất hiện, mà lại còn trẻ như vậy. Chúng đầu tóc run lên, đều đem Vương Đại Đông muốn trở thành loại kia 8-90 tuổi có thuật chú nhan lão già. Trần Huyền ở một bên nghe vậy, khuôn mặt trắng bệch không thôi. Khổ sở Vương Đại Đông nói hắn lão tử đến cũng không dám đối với hắn như vậy nói như vậy. Ẩn thế không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết. Trần Huyền thân thể chấn hưng, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Một bên Ngôn Húc nghe thấy Vương Đại Đông nói chuyện, trên mặt nhất thời một mặt xấu hổ. Ở một bên nhẹ giọng nói với Vương Đại Đông, Vương tiên sinh, người kia tại trên phương diện làm ăn cùng ta có khúc mắc, hắn hẳn là chuẩn bị muốn hố ta, không nghĩ tới đem chính mình cho hố. Đối với cái này, Ngôn Húc dở khóc dở cười, cái này gọi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tại chỗ người thính lực đều không kém, sau khi nghe thấy đều đối tại cái kia mặt đất cái kia Địa Trung Hải nam nhân khịt mũi coi thường. Đáng đời. Trần Huyền nghe vậy, càng là hối hận cực, thậm chí là hận chết cái kia Địa Trung Hải nam nhân. Ngay lúc này, một tiếng bất ngờ thanh âm tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Các hạ không khỏi cũng quá đáng đi. Người nào? Ánh mắt mọi người hướng phía sau nhìn qua, đã nhìn thấy một người tóc hoa râm, dáng người khôi ngô lão nhân hướng bọn họ đi. Người này trên thân tản mát ra làm cho người ngạt thở khí thế, để mọi người không khỏi sắc mặt đại biến.